Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chí tôn thần khí. Lê Minh chi kiếm, cửu diệu ngang trời, 9 viên to lớn chùm sáng treo cao phía chân trời, dường như 9 viên huy hoàng mặt trời, huy hoàng đại nhật, chiếu khắp đại thiên. Trong chớp mắt này, cửu diệu ngang trời, trận pháp bao phủ địa vực, quang minh nguyên lực kịch liệt sôi sùng sục. Quang minh chiến thắng hắc ám, tờ mờ sáng hào quang đâm rách hắc ám, nghênh đón rực rỡ ánh nắng ban mai. Quang minh chiếu khắp đại địa, hắc ám nguyên lực không ngừng tan đi. Ở mênh mông bên cạnh ngọn núi cảnh một vùng, hóa ra một mảnh phương viên trăm dặm quang minh nơi. Trương đại sư phiêu phù ở giữa không trung, cả người tắm rực rỡ hào quang, như thần như Phật. Ầm ầm ầm, phía dưới tòa kia tĩnh mịch thung lũng, tại này cỗ quang minh nguyên lực bao phủ bên dưới, dưới nền đất phát ra từng trận kịch liệt rung động, tuôn ra từng luồng kịch liệt nổ vang. Phảng phất, có vật gì đang không ngừng giãy giụa, muốn từ sâu trong lòng đất khoan ra. Đến rồi, ta liền muốn thành công. Trương đại sư nhìn đến phía dưới động tĩnh, kích động đến cả người run, vùi lấp ở đại địa bên dưới trên vạn năm chí tôn thần khí. Rốt cục, là của ta rồi. Run rế, là ai cho ngươi lá gan? Giữa lúc Trương đại sư lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, phương xa vọt tới một đạo màu máu cầu vồng, máu hồng xé rách trường không, chớp mắt là tới, hóa thành một vầng huyết nguyệt cao cao bay lên, ửng đỏ huyết quang che ngợp bầu trời, bao phủ ngàn dặm, giống như một mảnh mênh mông huyết hải đại dương. Thời khắc này, huyết quang bao phủ ngàn dặm nơi, bốn phía một mảnh vắng lặng, không có bất kỳ tiếng động, loài chim không dám hót vang, tẩu thú không dám gào thét, thậm chí liền sâu cũng không dám nhúc nhích, chỉ lo làm tức giận vị này nhân vật vĩ đại. Đây chính là huyết nguyệt chi vương. Thương mãng sơn biên giới đối diện, vĩnh ảm một bên trong vòng ngàn dặm nơi, đều là huyết nguyệt chi vương lãnh địa. Hắn chính là chỗ này chí cao chúa tể, một vị vương cấp bá chủ. Không thể không nói, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Máu dưới ánh trăng, một cái đầu đội vương miện, nam tử mặc áo bào đỏ chắp tay đứng ở giữa không trung, khuôn mặt đẹp trai trên tuôn ra hàn ý lạnh lẽo. Dám can đảm ở lãnh địa của ta trên phóng ra cửu diệu đại trận, đây là khiêu khích, đây là đối với ta huyết nguyệt chi vương khiêu khích. Chậm rãi giơ cánh tay lên, như là bạch ngọc trên ngón tay tuôn ra một luồng ửng đỏ. Huyết nguyệt chi vương cười lạnh một tiếng, làm mạo phạm ta đánh đổi. Run rế, linh hồn của ngươi tương hội tại máu dưới ánh trăng kêu rên 1000 năm. Ửng đỏ hào quang ở đầu ngón tay vọt lên. Huyết nguyệt chi vương đầy mặt lạnh lẽo, quay về Trương đại sư phất tay chém tới. Oanh, chấm ngoặc kép, huyết hải rung động, nộ trào ngập trời, một vệt ánh sáng màu máu khác nào trăng lưỡi liềm, xé rách trường không, quay về Trương đại sư phủ đầu bổ xuống. Huyết nguyệt chi vương, Trương đại sư cười lạnh một tiếng, ta nếu dám ở chỗ này phóng ra cửu diệu đại trận, há lại sẽ sợ ngươi. Hai tay chặp lại, đầy trời hào quang trong nháy mắt ngưng tụ, ở Trương đại sư lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo thuần túy chí cực hào quang kiếm. Bóng tối bao trùm đại địa, ánh bình minh vĩnh cửu không khuất phục, dường như tiên thệ giống như vậy. Trương đại sư trong miệng hô lên một lời thề, ở Lê Minh đế quốc kêu gọi 10000 năm lời thề. Đây chính là 1000 năm trước, đế quốc Thủy Hoàng đế, Khải Minh đế quân, xuất lĩnh chư tộc phản kháng vĩnh ảm thống trị, đánh bại Hắc Nhật đại quân thời điểm, phát ra thần thánh lời thề. Cheng, chấm ngoặc kép, một tiếng kiếm rít phóng lên trời. Trương đại sư tay bên trong ngưng tụ hào quang kiếm, rộng mở tuôn ra một tiếng rung động thiên địa kiếm reo. Một ánh hào quang vọt lên, tinh khiết, trắng nõn, cương nghị, bất khuất, dường như đâm thủng hắc ám Lê Minh chi quang. Dường như đen kịt trong bầu trời đêm Khải Minh ngôi sao. Lê Minh chi kiếm, Trương đại sư giơ lên cao đạo này hào quang, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên, đón huyết nguyệt chi vương chém tới huyết quang, hung hăng bổ xuống. Oanh, chấm ngoặc kép, một kiếm chém ra, ánh bình minh tảng sáng, quét sạch hắc ám, nghênh đón quang minh. Huyết Nguyệt Chi Vương bổ ra huyết quang trăng lưỡi liềm, rộng mở bị chiêu kiếm này miễn cưỡng chém chết. Ồ, Lê Minh Chi Kiếm, khó trách ngươi dám đến khiêu khích. Huyết Nguyệt Chi Vương trong mắt lóe ra vẻ ngưng trọng, hai con mắt màu đỏ ngòm chăm chú nhìn chằm chằm Trương Đại Sư. Ngươi rốt cuộc là ai? Là ai? Ha ha, Trương Đại Sư cất tiếng cười to, đầy mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Huyết Nguyệt Chi Vương. Huyết Nguyệt, ngươi bây giờ ly khai vẫn tới kịp, bằng không, Huyết Hà 13 vương tọa, hôm nay liền muốn chết đi một vị. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, còn dám nói khoác không biết ngưỡng. Huyết Nguyệt Chi Vương mắt bên trong tuôn ra một cơn lửa giận, đưa tay từ bên hông rút ra một thanh màu đỏ sậm thứ kiếm. Lê Minh đế quốc vương giả, cũng chỉ có mấy vị kia, bất luận ngươi là ai, ngươi dám mạo phạm cho ta, hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Huyết Nguyệt, vô sinh chi nhận, màu đỏ sậm thứ kiếm chấn động, đầy trời huyết quang lật nhảy mà lên, treo cao ở giữa không trung. Huyết Nguyệt bỗng nhiên hóa thành một đạo lưỡi dao sắc, Huyết Nguyệt Chi Vương vung kiếm đâm ra, Huyết Nguyệt lưỡi dao sắc phá không chém xuống, lưỡi dao sắc phá mở hư không, tuyệt diệt sinh cơ, tàn sát chúng sinh, ngập trời ma khí phóng lên trời, máu tươi, tử vong, tuyệt diệt, tàn sát, không có một ngọn cỏ, chó gà không tha, giết, giết, giết, sát ý vô tận, tàn sát chúng sinh, tuyệt diệt vạn vật vô tận sát ý. Một chiêu này, không sinh chi nhận, chính là Huyết Nguyệt Chi Vương một thân lực lượng ngưng tụ. Đòn đánh này, hắn toàn lực đánh ra, bùng nổ ra công kích cường đại nhất. Tại này cỗ tàn sát chúng sinh sát ý bao phủ bên dưới, bốn phía tất cả hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo, chim muông trùng cá trong nháy mắt chết hết, đại địa khô cạn, nham thạch phong hóa, núi cao đổ nát, hết thảy đều ở tuyệt diệt, hết thảy đều ở dập tắt. Bất luận ngươi là ai, ở bản vương dưới một kích này, ngươi không chết cũng phải ném mất nửa cái mạng. Huyết Nguyệt Chi Vương đầy mặt dữ tợn, tuyệt diệt vạn vật, tàn sát chúng sinh sát ý ngút trời, để hắn cái kia khuôn mặt đẹp trai trở nên dữ tợn vặn vẹo. Không, ngươi sai rồi. Đón Huyết Nguyệt Chi Vương chém ra, không sinh chi nhận, Trương Đại Sư cười lạnh lắc lắc đầu, ngươi mới chết chắc rồi. Hai tay chặp lại, tinh khiết hào quang kiếm lại một lần ở Trương Đại Sư tay bên trong ngưng tụ. Bóng tối bao trùm đại địa, ánh bình minh vĩnh cửu không khuất phục, giơ cao tinh khiết hào quang kiếm. Trương Đại Sư ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên, sau đó rộng mở đưa tay bên trong ngưng tụ hào quang kiếm, nặng nề chém vào phía dưới thung lũng. Hả, hắn làm cái gì vậy? Huyết Nguyệt Chi Vương đối với Trương Đại Sư cử động cảm thấy không hiểu ra sao, mặt đối với không sinh chi nhận công kích, lẽ nào không nên liều mạng chống đối? Coi như không chống đối, chí ít cũng nên né tránh mới đúng. Nhưng là, như vậy quay về thung lũng phách một kiếm, rốt cuộc là náo lại náo? Huyết Nguyệt Chi Vương trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lẽ nào cái tên này còn có cái gì hậu chiêu không thành? Oanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, sơn cốc dưới nền đất bỗng nhiên tuôn ra một tiếng nổ vang rung trời. Đại địa đang rung động, núi cao đang đổ nát, tựa hồ vùng đất này đều đang nứt mở. Cheng, chấm ngoặc kép, một tiếng kiếm rít rung động thiên địa. Quang, từ dưới nền đất chạy ra khỏi một đạo quang, tinh khiết, trắng nõn, cương nghị, bất khuất, vĩnh hằng bất diệt, quyết chí tiến lên. Đạo này quang chạy ra khỏi dưới nền đất, xông lên phía chân trời. Nó xé rách hắc ám, nó san bằng che lấp, nó chiếu sáng toàn bộ thiên địa, dường như phá hiểu sao sớm, dường như tờ mờ sáng ánh nắng ban mai. Làm đạo này quang xuất hiện một sát na, rộng mở, nghịch chuyển thiên địa, thay đổi thời không. Mặt trời mọc, mặt trời mới mọc mọc lên từ phương đông. Ở đây nói quang vọt lên thời điểm, phảng phất tăng nhanh thời gian tốc độ chảy, đêm đen bị nó xanh xanh xoay chuyển thành sáng sớm. Lê Dân, Lê Minh Chi Kiếm, Sao có thể có chuyện đó? Nó không phải đã hủy diệt rồi sao? Nó làm sao còn đang? Nhìn thấy đạo này hào quang, Huyết Nguyệt Chi Vương sợ đến cả người run lên một cái. Thất kinh hét lên một tiếng, xoay người chạy. Này nhưng là chân chính Lê Minh Chi Kiếm, không phải Trương Đại Sư trước làm ra. Lấy Lê Minh Chi Kiếm làm tên phép thuật, này là hiện thời đứng đầu nhất chí tôn thần khí, Khải Minh Đế Quân hai thanh bội kiếm một trong. Liền Hắc Nhật Đại Quân đều bị một kiếm chém, Lê Minh Chi Kiếm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.